Ngã đích khủng bố điện ảnh viện. Tác giả: Minh Thiên 03. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 112, chương 110, Oán linh khách sạn thứ hai bộ. Tại cái này ánh nắng tươi sáng ngày mùa hè sáng sớm. Trong không khí tỏ khắp lấy một loại lười biếng mà an tường khí tức. Ánh mặt trời ấm áp xuyên thấu qua cửa sổ, để nằm tại mềm trên giường Lục Phàm có chút không muốn mở to mắt. Lúc này, ngoài cửa sổ đột nhiên truyền đến giống to một tiếng. Lão bản, không muốn ngủ, rời giường mở cửa nha. Này một thanh âm giống như yên tĩnh xấu cảnh bên trong một đạo đinh tai. Nhức óc kinh lôi, chấn Lục Phàm tỉnh cả ngủ. Mẹ nó, ta sớm muộn muốn đánh chết cái tên mập mạp này. Nghe thấy đạo này tiếng giống to, Lục Phàm liền biết không có ngủ. Hắn không chút hoang mang mặc xong quần áo, theo rộng thoáng phòng ngủ đi ra ngoài. Các ngươi nói, ta như vậy gọi, lão bản có thể nghe được sao? Chu Thai một mặt ngây thơ hỏi chung quanh du khách. Lý Mục bịt lấy lỗ tai, mười phần đau khổ nói ra. Nếu như ngươi thanh âm này lão bản đều nghe không được, vậy hắn hôm nay coi như không mở cửa, ta cũng không có lời oán giận. Đúng đấy, vị bạn học này, thanh âm của ngươi quá rung động. Quan Tiểu Vũ nói đồng thời, còn vỗ vỗ lỗ tai, nhìn tình huống giống như là muốn điếc dáng vẻ. Hoa, một tiếng, tầng bên trong chuyển áp cửa bị mở ra, còn thừa lại một cái cửa thủy tinh làm sau cùng phòng ngự. Lục Phàm ngáp một cái, nhìn bên ngoài chờ đợi mười mấy cái du khách, một mặt bất đắc dĩ, sinh ý ta tốt cũng không được a. Chu Thai kéo ra thủy tinh cửa lớn, đi đến Lục Phàm trước mặt, một mặt hiếu kỳ, lão bản, ngươi tại sao lại lên đã trễ như vậy? Ngươi không phải nói, về sau muốn quyết chí tự cường, cố gắng kinh doanh rạp chiếu phim sao? Lục Phàm đi vào sân khấu bên trong, lãnh đạm nói ra, quyết chí tự cường cũng là cần nghỉ ngơi. Ngược lại là mập mạp ngươi giọng rất lớn a. Ta lầu này hóa trang thế nhưng là cách âm thủy tinh, lại một chút cũng không làm gì được ngươi a. Chu Thai đắc ý nói ra. Đó là đương nhiên, ta từ nhỏ giọng liền lớn. Trước kia tại gia tộc lúc, ta có thể theo đầu thôn thét lên cuối thôn. Đừng nói là ở dưới lầu hô, coi như cách một con đường ta cũng có lòng tin để ngươi nghe rõ ràng. Lục Phàm thực im lặng. Đây là cái gì mạch não? Luôn cảm giác cùng hắn câu thông không được dáng vẻ. Lúc này, đằng sau Lý Mục tò mò hỏi. Lão bản, ngươi lại mở mới điện ảnh rồi. Đúng vậy, đều mở mấy ngày. Là cái trò chơi điện ảnh. Một lần 8 vị người chơi đến 12 vị người chơi. Thực có ý tứ, đêm tối người chơi. Chu Thai nhìn poster trên lan can mới điện ảnh, nói ra, nghe giống như thực có ý tứ dáng vẻ. Hơn nữa giá cả cũng so cái khác điện ảnh tiện nghi một nửa. Lão bản, ngươi chính là người tốt. Chu Thai đối Lý Mục nói ra. Ban trưởng, nếu không chúng ta liền chơi bộ này đi. Chỉ thấy trên poster điện ảnh 4 viết, hiện hữu điện ảnh 4. Đêm tối người chơi, vé xem phim giá cả 222 nguyên, đánh chiết bên trong, vậy liền thể nghiệm bộ phim này đi. Tiếp theo, Lý Mục đối Lục Phàm giải thích nói, mấy ngày nay chúng ta đều tại thực tập, khó được hôm nay chủ nhật, mới có thời gian tới đây thể nghiệm hạ phim kinh dị cảm giác. Hóa ra là như vậy, đúng, hỏi ngươi cái vấn đề. Ngươi biết Hàn Duyệt Nghiên sao? Không biết a, nàng là ai? A, không biết coi như xong. Đối với kết quả này, Lục Phàm cũng không phải thật bất ngờ. Dù sao thông qua mấy ngày nay trải qua, hắn cũng là đoán được. Trả lời vấn đề về sau, Lý Mục lại hỏi, lão bản, vì cái gì bộ phim này so cái khác điện ảnh tiện nghi hơn một nửa a? Lục Phàm cười nói, bởi vì bộ phim này hiện tại đang đứng ở giá đặc biệt đánh chiết bên trong, cho nên muốn nhìn nhưng phải nắm chặt thời gian. Hơn nữa, bộ phim này là duy nhất một bộ có thể để các ngươi sống đến sau cùng điện ảnh. Không giống cái khác điện ảnh, có đôi khi hoàn toàn không có thể nghiệm cảm giác. Kỳ thật, hệ thống giá gốc cứ như vậy 222 nguyên. Dù sao đây chỉ là bộ siêu nhẹ vốn trò chơi. Hơn nữa phạm vi hoạt động cũng chỉ hạn định trên ghế ngồi. Đến nỗi có thể sống đến cuối cùng, hắn ngược lại là không có loạn tuyên truyền. Người chơi linh hồn hoàn toàn chính xác có thể sống đến cuối cùng. Kia lão bản, cho ta một tấm. Lão bản, ta cũng muốn một tấm. Tiểu ca ca, ta cũng muốn một tấm phiếu. Nhìn thấy Lý Mục mang người tới Lưu Lượng, Lục Phàm tâm tình thật tốt. Điều này nói rõ rạp chiếu phim bị càng ngày càng nhiều người chú ý đến. Hắn còn tại nổi danh lời bình trên mạng phát hiện mình rạp chiếu phim bị treo lên. Cho điểm cũng vô cùng cao, có hơn 8.9 điểm. Hơn nữa, phía dưới khen ngợi một mảnh, duy nhất xoa bình chính là giá cả quá đắt, thể nghiệm quá kém cùng lão bản quá tuấn tú. Cũng không biết lão bản quá tuấn tú cùng điện ảnh có quan hệ gì. Buổi tối 19 giờ 30 phút, công viên trò chơi tại thời gian này đã đóng cửa. Lục Phàm ngồi tại tiếp đãi đại sảnh trên ghế salon. Nhìn hệ thống lộ ra bày ra đã hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến. Nhiệm vụ chính tuyến, mời tại một cái tự nhiên giữa tháng xem phim. Nhân số đạt tới 1.000 người. Năm 1.000. Nhiệm vụ còn thừa thời gian 20 ngày, nhiệm vụ ban thưởng 1, toàn thuộc tính cộng 5 điểm, nhiệm vụ ban thưởng 2, kinh khủng rút thưởng 1 lần, Lục Phàm nghiêm túc điểm xuống xác nhận khóa. Không biết vì cái gì, điện ảnh thế giới mặc dù rất nguy hiểm, nhưng hắn lại rất chờ mong hạ một bộ phim bắt đầu. Này có lẽ chính là tinh thần mạo hiểm đi. Hệ thống đưa ra nhiệm vụ. Chúc mừng túc chủ hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến. Ban thưởng toàn điểm thuộc tính cộng 5. Kinh khủng rút thưởng 1 lần. Ban thưởng đã cấp cho đến hệ thống thanh vật phẩm bên trong. Xin chú ý kiểm tra và nhận. Chúc mừng túc chủ hoàn thành 1 lần nhiệm vụ chính tuyến. Ban thưởng 2 thanh định chế giả lập điện ảnh thể nghiệm ghế dừa. Hiện hữu 10 cái định chế giả lập điện ảnh thể nghiệm ghế dừa. Mời không ngừng cố gắng. Hệ thống nhắc nhở, mở ra bộ 3 điện ảnh Oán Linh Khách Sạn 2 Chi Ác Mộng Khách Sạn. Mời túc chủ tại rạng sáng 12 giờ tại chiếu phim đại sảnh chờ đợi. Đi tới điện ảnh sở ở thế giới hoàn thành điện ảnh quay chụp. Chế đến tử vong, điện ảnh poster đã tạo ra. Mời tại tiếp đãi trong đại sảnh xem xét. Điện ảnh nhắc nhở. Chúc mừng diễn viên sở quay chụp Oán Linh Khách Sạn trở thành tháng trước phòng bán vé hắc mã. Nguyệt phiếu phòng xếp hạng hạng 10. Người xem quan sát trong lúc đó khen ngợi như nước thủy triều. Bởi vậy đặc cách quay chụp Oán Linh Khách Sạn 2 cơ hội. Hiện từ luân hồi rạp chiếu phim kim bài biên kịch toàn lực chế tạo đỉnh cấp kịch bản. Tranh thủ có thể quay chụp ra một cái kinh khủng hệ liệt tinh phẩm đại điện ảnh. Chúc mừng diễn viên sở diễn viên chính Oán Linh Khách Sạn điện ảnh. Thành công đăng lục đệ nhị viện tuyến. Vì thứ nhất viện tuyến thu được vinh quang. Đặc biệt ban thưởng 1.000 điểm Oán Linh cuốn. Mời diễn viên không ngừng cố gắng. Quay chụp ra càng thêm đặc sắc điện ảnh. Chúc mừng diễn viên thu hoạch được cái thứ hai thành tựu. Bộ thứ nhất tinh phẩm điện ảnh. Oán Linh Khách Sạn khen ngợi như nước thủy triều. Nguyệt phiếu phòng hạng 10, trở thành tinh phẩm điện ảnh, Lục Phàm 3 cái dấu hỏi, không nghĩ tới hắn bộ thứ nhất mù mấy cái quay chụp điện ảnh vậy mà ngưu bức như vậy. Lập tức hơi xúc động nói, những này người xem phẩm vị thực kỳ lạ a. Cười lắc đầu, hắn lại đem ban thưởng 5 điểm toàn điểm thuộc tính toàn bộ cấp tăng thêm. Dùng tới đón tiếp tức sắp đến Oán Linh Khách Sạn bộ 2. Lập tức, Lục Phàm thuộc tính như sau. Túc chủ, Lục Phàm tuổi tác, 25 lực lượng, 23, bình thường người trưởng thành thuộc tính là 10, tốc 22, Bình thường người trưởng thành thuộc tính là 10. Thể chất 31. Bình thường người trưởng thành thuộc tính là 10. Quán linh cuốn 1.200 điểm tiền tài, 15.400.000 làm thêm xong thuộc tính. Lục Phàm lập tức cảm giác tố chất thân thể tăng cường, hiệu quả còn hết sức rõ ràng. Hắn giơ cánh tay lên, hướng về không khí huy vũ một quyền, vậy mà có thể nghe được một chút âm bảo thanh. Ha ha, lại trở nên mạnh hơn một chút. Lục Phàm giơ nắm đấm tự hào nói ra, ta một quyền này xuống dưới, tuyệt bích có thể đánh chết nghiêu. Hệ thống, ta muốn rút thưởng. Vừa mới nói xong, một cái bộ xương màu đen kiểu dáng quỷ dị bàn quay phù hiện ở trước mặt của hắn. Bạch cốt làm thành kim đồng hồ chính trị hướng, cảm ơn hân hạnh chiếu cố, vị trí. Bắt đầu, Lục Phàm ngón tay chỉ tại bắt đầu nút bấm trên. Màu trắng xương châm bắt đầu nhanh chóng xoay tròn. Lập tức liền chuyển ra từng vòng màu trắng tàn ảnh. Đối với rút thưởng, Lục Phàm rất chờ mong. Đồng thời hắn cũng thực hưởng thụ loại này không biết. Không thể khống quá trình. 10 giây về sau, xương châm ngừng lại. Nhưng nhìn thấy xương châm xuất hiện vị trí, Lục Phàm sắc mặt xanh lét. Tựa hồ là thấy được vật gì đáng sợ. Hệ thống nhắc nhở. Chúc mừng túc chủ rút đến, cảm ơn hân hạnh chiếu cố. Mời không ngừng cố gắng. Hắn yếu ớt nói ra. Ta ghét nhất rút thưởng, tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.